không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 204. Mẹ chồng nàng dâu gặp nhau. Đối với Lâm Bắc đột nhiên này theo sau lưng xuất hiện, thật vẫn hù dọa Lãnh Vô Song giật mình. Phải biết, đương thời Lãnh Vô Song còn tưởng rằng mình bị không biết địch nhân tập kích, tâm lý nhưng là sợ muốn chết. Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt hơi giận thần sắc, lập tức nhận thua, vốn là muốn cho Lãnh Vô Song một kinh hỉ, ai biết ở hắn nơi đây, nhưng thật ra biến thành kinh hách. Thật xin lỗi, ta thật lỗi, lần sau không dám. Lâm Bắc lại một lần nữa chân thành xin lỗi đứng lên. Còn có lần nữa, không được, không được, không được, không có, có lần nữa. Yên tâm, lấy sau cũng sẽ không bao giờ. Lãnh Vô Song nghe vậy, ngạo kiều rên một tiếng về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Lâm Bắc, lúc này đây trở về sau ngươi nhìn thấy bá phụ bá mẫu sao? Đương nhiên nhìn thấy, ta đã theo ta ba mẹ nói, chẳng qua là ta ba có một số việc tình, không thể cùng ngươi gặp mặt. Cái kia bá mẫu đâu? Lâm Bắc mỉm cười, theo sau chỉ cửa túc xá, chỉ thấy cửa túc xá đột nhiên mở ra, Cao Tuyền thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt, chỉ thấy Cao Tuyền người xuyên phóng khoáng khéo, hơn nữa khí chất xuất chúng, so với Lãnh Vô Song mà nói, vượt qua mà không khỏi cùng, có thể là bởi vì thành tựu tiên cấp cường giả duyên cớ vì thế. Tự thân khí chất cũng theo thuế biến đi. Ôi ôi ôi, khả ái của ta con dâu, còn không có gặp mặt, nhanh như vậy đã nói khởi ta tới rồi. Cái này lúc, Cao Tuyền đem sau lưng cửa túc xá quan trên về sau, vẻ mặt tiếu ý đi tới Lãnh Vô Song trước mặt, bắt lại Lãnh Vô Song ngọc thủ, đồng thời bắt đầu quan sát Lãnh Vô Song cả người tới. Ừ, không sai. Cái mông kiều, dễ sanh nuôi, táo lớn, không sợ lấy sau hài tử đói bụng đến. Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song nghe vậy, hai cái người không nói, đặc biệt Lãnh Vô Song, cả người đều xấu hổ vô cùng. Như nơi này có một hầm ngầm lời nói, Lãnh Vô Song khẳng định chui vào, nào có người vừa thấy mặt đã bắt đầu điều đùa giỡn, đứng lên. Khái khái, mụ chú ý một chút, đồng thời trong lòng cầu nguyện, hy vọng Cao Tuyền cũng không nên đưa hắn cái này duy nhất có cảm giác nữ bằng hữu cho rõ ràng điều. Đùa giỡn chạy, nào có người vừa thấy mặt đã bắt đầu điều đùa giỡn. Đây không phải là lưu manh biểu hiện này. Hừ, lão nương đây là vì ngươi lấy sau được tính phúc suy nghĩ. Làm sao, còn ngờ trên lão nương. Năm đó Dĩnh Nhi ta cũng giống vậy làm. Có thành kiến? Không, không, ta chính là muốn nói, ngài chú ý một điểm, đừng đem bạn gái của ta cho khí chạy. Yên tâm đi, người lão nương ta có thể là người từng trải. Vừa nói, Cao Tuyền quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, ngươi chính là Lãnh Vô Song đi, bá mẫu đã bảo ngươi song nhi đi. Bá mẫu tốt. Tuy là Lâm Bắc mẹ hắn vừa thấy mặt đã bắt đầu đùa giỡn với Lãnh Vô Song, chẳng qua Lãnh Vô Song ngược lại cũng không sao cả sinh khí, chính là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đặc biệt Lâm Bắc tại chỗ thời điểm. Đồng thời, Lãnh Vô Song chẳng biết tại sao, theo huyết mạch trên đối với Cao Tuyền có nhất chủng cảm giác thân thiết tự nhiên, tựa hồ muốn thần phục với Cao Tuyền một dạng. Song nhi ha, lần đầu gặp mặt, bá mẫu cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Đến, cái này kim thủ vòng tay tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi lấy sau có thể cho ta lão Lâm ra đối nhau vài cái tiểu bạch mập mạp là được. Bá mẫu, làm như vậy không được. Hơn nữa, ta và Lâm Bắc cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Đi không có tiến tới với nhau còn. Chẳng biết tại sao. Lãnh Vô Song nhìn Cao Tuyền nhãn thần, ngữ khí càng ngày càng nhỏ. Song nhi ha, ta nhìn ngươi cùng Tiểu Bắc giữa hai người vẫn thật xứng. tương lai làm sao có thể đi không đến cùng nhau đâu. Ngươi yên tâm đi, như cái này xú tiểu tử lấy sau nếu là dám lấn phụ ngươi, lão nương thứ nhất không buông tha hắn. Vừa nói, Cao Tuyền ngang ngược vỗ vỗ chính mình 36D nói đảo. Một bộ tin tưởng ta, không tật xấu bộ dạng, Lãnh Vô Song không biết nói cái gì, khuôn mặt ngượng ngùng, nói không ra lời, chỉ có thể yên lặng gật đầu, cam chịu đứng lên. Một bên Lâm Bắc thấy thế, cả người đều sợ, còn có thể như vậy. Quả nhiên, theo đuổi muội tử hay là muốn ra mặt dày một điểm mới được. Đã Lãnh Vô Song đã cam chịu đứng lên, Cao Tuyền liền trực tiếp đem trên tay mình kim hoàng thủ trạc đeo vào Lãnh Vô Song tay lên. Chỉ thấy kim hoàng thủ trạc ở tiếp xúc được Lãnh Vô Song ngọc thủ về sau, tự động biến lớn, bộ đi vào về sau, tự động thu nhỏ lại đến thích hợp cao thấp. Toàn bộ thủ trạc đeo ở Lãnh Vô Song tay lên, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, phảng phất vì Lãnh Vô Song mà sinh một dạng. Cái này chỉ kim hoàng thủ trạc, chính là Cao Tuyền áp dụng tự thân một giọt bản mệnh tinh huyết, lại hợp với duệ kim chi kim, mệnh thần tượng lợi dụng đặc thù thủ pháp chế tạo thành. Cùng Lãnh Vô Song nhận thức chủ về sau, tự động nhận thức chủ, bình thường thời điểm có thể hóa thành thủ trạc cho rằng vật phẩm trang sức. Thời điểm chiến đấu, có thể công có thể thủ. Công, hóa thành kim hoàng chi hoàn ngăn địch. Thủ, kim hoàng chi hoàn tự động sinh ra một cái kim sắc hộ thuẫn, có thể chống đỡ ngăn cản địch nhân tiến công, bắn ngược thương tổn. Ngoại trừ những thứ này hiệu quả bên ngoài, chỉ cần Lãnh Vô Song ngày đêm đeo, muốn không bao lâu, Lãnh Vô Song huyết mạch sẽ gặp tấn cấp, đến lúc thực lực có thể lại hơn mấy cái bậc thang. Lãnh Vô Song ở kim hoàng thủ trạc bộ trên về sau, chẳng biết tại sao, minh minh bên trong, nàng cảm giác được mình cùng cái này kim hoàng thủ trạc sản sinh nhất chủng không biết liên hệ. Chưa tới nguyên thần kỳ, không pháp đản sinh ra nguyên thần, cho nên không pháp lợi dụng thần hồn cảm ứng. Kim hoàng thủ trạc tự động nhận thức chủ, thần hồn nhận thức chủ, đa tạ bá mẫu tay vòng tay. Lãnh Vô Song vuốt trên tay mình thủ trạc, vẻ mặt vui vẻ nói, ừ, Song Nhi, ngươi và Tiểu Bắc dự định lúc nào kết hôn a? Lâm Bắc ích Lãnh Vô Song, mẹ, có ngươi hỏi như vậy vấn đề sao? Lâm Bắc vội vã ngăn cản Cao Tuyền nói tiếp, hắn sợ nếu như lần này không ngăn cản, tiếp theo lại sẽ báo ra càng làm cho người ta thêm kinh ngạc vấn đề. Thôi đi, không phải là hiếu kỳ mà thôi, phải biết, ta 17 tuổi liền đã với ngươi ba kết hôn. Cao Tuyền vẻ mặt dáng vẻ không sao cả nói đạo, nghe một bên Lâm Bắc đều không còn gì để nói, bên trong thầm nghĩ, ngài lão cũng phải nhìn xem đây là cái gì thời đại. Ngươi cho rằng là hơn 3 vạn năm trước, cái này người người đều là người bình thường thời đại sao? Đối với mụ, tiểu muội đâu? Vẫn Nhi, nàng nói nàng đụng tới chính mình một cái tốt khuê mật, nhưng sau liền rời đi. Tốt khuê mật, cái này tiểu muội ở chỗ này còn có tốt khuê mật sao? Bất quá, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, trước đây đi theo Ly vẫn bên người ảnh các chi chủ ảnh Vô Trần. Ta làm sao biết, đối với Tiểu Bắc, các ngươi nơi đây tại sao không có nguyên liệu nấu ăn à? Đã đều đã tới nơi đây, làm sao có thể không cố gắng bộc lộ tài năng, làm cho con dâu mở mắt một chút. Cái này lúc, Cao Tuyền nhấc lên chính mình hai tay áo, nhìn về phía Lâm Bắc một bộ mơ hồ muốn thử biểu tình. Mẹ, ta yên lặng hỏi một câu. Ngài, học qua tài nấu ăn sao? Lâm Bắc chiến nguy nguy nhìn Cao Tuyền hỏi. Bởi vì Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, ở trí nhớ của mình bên trong, tự gia lão ngụ dường như một điểm tài nấu ăn cũng đều không hiểu. Vẫn luôn là Lâm Bắc, Lâm Thông Thiên, Lâm Hải cái này phụ tử ba người làm cơm kia mà. Đồng thời, Lâm Bắc còn nhớ rõ trước đây Cao Tuyền nhất thì hưng khởi, làm một bàn cơm nước, phụ tử ba người cũng không dám khen tặng, bởi vì nhất trứng chiên, trứng gà bên trong dĩ nhiên phân nửa đều là vỏ trứng. Xào rau xanh, xào ra tía tô bộ dạng, tự liền nhất cơ bản rót nước, vo gạo, ấn hạ nồi cơm điện công tắc cái này mấy bước, dĩ nhiên cũng có thể làm ra gạo nếp hình dạng. Đồng thời, phụ tử ba người ở Cao Tuyền vẻ mặt mong đợi nhãn thần hạ nếm thử nhất lần về sau. Trong ngày muộn lên, một cái y viện bên trong tới ba cái ngộ độc thức ăn người bệnh. Cần nằm viện quan sát một cái tháng cái kia chủng. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc đang nghe Cao Tuyền muốn làm cơm, lập tức liền hù được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.